Ánh trăng rơi vào bể tình. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Niên rụt tay về. Tủi thân nhìn Đường Thừa Tuyên. Thôi được rồi, tuy em rất thích màu xanh lá cây, nhưng chồng không thích, vậy em sẽ không mua nữa. Em không buồn đâu, chồng vui là được rồi. Lại bắt đầu chơi xấu. Đường Thừa Tuyên thở dài, đỏ tay đưa cô đi tính tiền. Anh cúi đầu điền địa chỉ. Khớp xương tay rõ ràng cầm bút viết. Ánh đèn chiếu vào mặt anh. Thẩm Niên lẳng lặng nhìn anh trong chốc lát. Tim đập bình bịch. Rõ ràng chỉ là tình huống rất bình thường mà. Đi được rồi. Giọng anh chứa vài phần bất đắc dĩ và dung túng. Đường Thừa Tuyên cầm tay cô. Tay anh rất ấm. Ra khỏi trung tâm thương mại. Đường Thừa Tuyên đứng im một lúc. Rồi bỗng nói với cô. Thực ra anh cũng biết chơi bóng rổ. Hả? Thẩm Niên khó hiểu nhìn anh. Hồi học cấp 3, anh cũng từng làm đội trưởng đội bóng rổ. Cô hơi ngạc nhiên, không tưởng tượng được cảnh Đường Thừa Tuyên chơi bóng rổ. Liệu anh có kéo áo lên lau mồ hôi không? Để lộ vòng eo rắn chắc. Liệu khi anh chơi bóng có đẹp trai không? Có người khác phải hú hét không? Thẩm Niên cong môi. Nếu em học cùng anh thì tốt. Mỗi ngày em sẽ đợi anh ở sân bóng rổ. Sẽ đưa nước cho anh. Niên Niên, Đường Thừa Tuyên nói tiếp. Hơn nữa, anh cũng có thể khiến em vui vẻ. Thẩm Niên nghe đến đây thì thấy không đúng. Đây không phải những lời cô nói với Mộc Băng Yến sao? Thảo nào Đường Thừa Tuyên lại hỏi cô nói chuyện gì với Mộc Băng Yến? Hóa ra là Mộc Băng Yến nói lại những lời đó với Đường Thừa Tuyên. Cô nhớ đến nụ cười vui vẻ khi người khác gặp họa của Mộc Băng Yến. Thẩm Niên chột dạ, không biết giải thích thế nào. Chỉ có thể ngồi trên xe liên tục hôn anh. Gọi anh trai, chồng mỏi mồm mới dỗ được anh. Anh không cần giống người khác. Anh chính là anh, độc nhất vô nhị. Quần áo Đường Thừa Tuyên đầy nếp nhăn. Mày đã giãn ra, véo cằm cô, ăn ít đường thôi. Thẩm Niên cười, miệng em vốn dĩ đã ngọt như vậy. Anh cũng cười khẽ, Thẩm Niên dỗ Đường Thừa Tuyên xong. Âm thầm ghi thù Mộc Băng Yến. 2 tháng sau, cô và Mộc Băng Yến nói chuyện phiếm. Cô nghe được thông tin dạo này cô ấy đang đi xem mắt. Không biết người thứ bao nhiêu rồi. Cô ấy nhíu mày. Tôi giúp cô. Cô gửi địa chỉ đi. Mộc Băng Yến tò mò không biết cô giúp thế nào. Vì vậy gửi địa chỉ cho Thẩm Niên. Đối tượng xem mắt lần này là một giáo sư đại học. Mộc Băng Yến nói chuyện với anh ta được vài câu thì bỗng có một người xuất hiện. Cô ấy dương mắt nhìn, thoáng nhìn thấy tây trang màu đen, lại nhìn lên trên, là Đường Chí, nhìn cậu ta có vẻ chững chạc, đẹp trai. Cô ấy chưa kịp hỏi tại sao cậu ta lại ở đây. Đường Chí đã mở miệng trước. Chị, hôm qua chị để quên khăn quàng ở chỗ em. Mộc Băng Yến, vị này là giáo sư Chu. Liếc cậu ta. Nhíu mày, Mộc Băng Yến thấy xấu hổ, ngẩng đầu nói với Đường Chí. Cậu đi về trước đi. Vậy tối nay chị có đến không? Đường Chí rất khôn khéo. Nếu chị không đến, em sẽ không có tiền sinh hoạt. Cô ấy mở to mắt nhìn. Xấu hổ không biết chui vào đâu. Giáo sư Chu cũng không ngồi yên. Tôi bỗng nhớ ra còn có 2 thí nghiệm ở trường. Cô Mộc, tôi đi trước đây. Được. Mộc Băng Yến nghiến răng, khóe miệng vẫn mỉm cười như cũ. Lúc giáo sư Chu đi, liếc nhìn cô ấy một cái, ý muốn nói, xuống tay với một đứa nhỏ như vậy, cô đúng là không phải người. Mộc Băng Yến nhìn giáo sư Chu đi tính tiền, cầm túi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đường Chí giữ chặt cánh tay cô ấy. Chị, em làm đối tượng xem mắt của chị chạy mất rồi. Thì... Cô ấy không tính sổ với cậu ta. Lúc này lại tự chạm vào họng súng. Đường Chí ngồi xuống đối diện cô ấy. Nói, vì vậy bây giờ em sẽ bồi thường chị. Đôi khi Mộc Băng Yến cảm thấy cậu ta là một tên ngốc. Đôi khi lại thấy cậu ta là người vô cùng khôn khéo. Cô ấy cười nhạo một tiếng. Mơ đẹp đấy. Chị thật sự không cân nhắc đến em sao? Mộc Băng Yến giảng đạo lý lần cuối với cậu ta. Bạn nhỏ à, là tôi trêu đùa cậu đấy. Hiểu không? Ngủ với cậu nên phải chịu trách nhiệm. Lời nói qua loa như vậy.